Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, sau cùng kịch chiến. Dương Vũ lấy vẩy một cái tám, đã trong lúc bất chi bất giác giải quyết 5 người. Mặc kệ Dương Vũ một trận chiến này đến cùng có thể hay không thu hoạch được thắng lợi sau cùng, hắn đã thu được Tử Vong quân đoàn nhất trí tán thành. Thực lực như vậy, dạng này đầu não, hắn là đáng giá mọi người cúng bái tôn sùng. Nam Như Nam dẫn theo nàng người làm cho càng thêm nhiệt liệt. Trong mắt nàng chỉ còn lại Dương Vũ, rốt cuộc khó chứa hạ nam nhân khác. Dương Vũ ngươi quả nhiên là ta nhìn chúng nam nhân, đơn giản ra môn cực kỳ. Nam Như Nam điên cuồng địa hét lớn, xung quanh những cái kia nghe được người đều không khỏi cười một tiếng. Đối Dương Vũ cùng bái chi tình nâng cao một bước, chỉ có Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Ma nội tâm 10 phần cảm giác khó chịu. Hai người bọn họ ra mặt còn không có Nam Như Nam dày như vậy. Không có cách nào giống nàng như thế lên tiếng giống to. Ta phải trở nên mạnh hơn, làm sao có thể yếu tại cái khác nữ nhân. Vạn Lam Hinh ở trong lòng vô cùng khẳng định nghĩ thầm. Ta nói qua muốn bảo vệ thiếu gia, ta muốn càng thêm cố gắng mới được. Tiểu Man tăng cường kiều quyền âm thầm nhắc nhở chính mình. Trên chiến trường, Huyết Cơ, Bạo Long cùng Đậu Quảng Phật cũng không có lui ra đến, mà là tạo thành hình tam giác đem Dương Vũ vây vào giữa. Chuẩn bị tiến hành sau cùng quyết chiến, tất cả rác rưởi đều dọn dẹp, rốt cục có thể buông tay buông chân đánh một trận. Huyết Cơ nhẹ nhàng búng ra lấy trong tay hắn tú. Hoa Châm nói, hai tay của hắn vừa đi vừa về địa xuyên qua một chút. 10 ngón ở giữa liền kẹp lấy 8 cái tú hoa châm. Ông mảnh mang nhảy lên, nhìn xem đều là như vậy địa sắc bén. Bạo Long thì là song quyền đụng nhau một chút nói, lần này phải nghiêm túc. Ngay sau đó, Bạo Long khí tức trên thân tại toàn diện địa tăng vọt. Toàn thân cơ bắp đang không ngừng bành trướng, trong chớp mắt cả người đều biến lớn một vòng, mà hắn chỗ mi tâm nhiều hơn hai đạo yêu dị đường vân. Phía sau càng hình như có địa long tại hiển hiện, Bạo Long biến, đây là hắn tu luyện bí pháp, đồng thời thể nội cũng luyện hóa có địa long chi huyết. Đã là tu luyện ra chiến văn, có thể khiến cho hắn sức chiến đấu tại trong vòng một khắc đồng hồ đạt tới 200% chiến lực, đây mới là Bạo Long chân chính thực lực. A-di-đà Phật, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương, lão nạp cũng không muốn thua. Đậu Quảng Phật chắp tay trước ngực nói một tiếng, đem cổ mình trước Phật châu cho giữ tại ở trong tay. Ám im chỉ riêng ở trên người hắn phát ra mà hiện. Tà môn Phật khí càng thêm bức nhân. Dương Vũ đứng tại giữa sân, trên mặt mang cười nhạt nói, cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Long Quy trấn thủy thung, giờ khắc này hắn đứng như lỏng, hai chân phía dưới càng không ngừng hội tụ lòng đất thủy huyền khí, 720 huyệt khiếu tại liên tục lấp lóe, mà thể nội thập nhị chính kinh, bát đại kỳ kinh đều tại cuồn cuộn không tuyệt chuyển vận lấy đan điền lực lượng, để hắn tình trạng thời khắc đều duy trì đỉnh phong. Người khác tại chiến đấu trong quá trình đều sẽ đại lượng tiêu hao chiến lực, đánh quần chiến dễ dàng nhất bị tươi sống mài chết. Thế nhưng là Dương Vũ hột đào trong đan điền nhưng lại có hải lượng huyền khí, so với đồng cấp người cường đại mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần. Đây là người khác không cách nào so sánh ưu thế. Còn có hắn hình thành hoàn mỹ căn cơ, còn có thể đem mỗi một sợi lực lượng phát huy đến tốt nhất mạnh nhất. Tùy tiện nghịch còn có thể hấp thu ngoại giới lực lượng tiến hành bổ sung. Đây hết thảy đều là hắn mạnh hơn người khác nguyên nhân. Ta có chút thưởng thức ngươi, nhưng là hôm nay ngươi nhất định phải biến thành mù lòa. Huyết Cơ bôi qua một tia vẻ âm tàn về sau, rốt cục lựa chọn lần thứ nhất chủ động xuất thủ. Mị ảnh thân pháp, Huyết Cơ hai chân di chuyển, như hóa thành màu đỏ lệ quỷ, liên tiếp tàn ảnh tại khiêu chiến trên đài hiển hiện, để cho người ta căn bản không phân rõ đến cùng cái nào là nàng chân thân, cái nào là nàng tàn ảnh. Đây chính là huyết cơ cầm lấy thành danh thân pháp, nghe đồn là một môn vương kỹ, hắn đã đem nó tu luyện đến cảnh giới đại thành, tốc độ gia trì nhanh chóng không người có thể so. Cùng lúc đó, 8 cái tú hoa châm từ khác nhau phương hướng bắn ra. Bọn chúng lần này cũng không phải duy nhất một lần châm, mà là bị hắn lấy tuyến trói buộc. 8 đầu dây nhỏ đồng thời bắn ra, có thẳng tắp, có đường vòng cung, có nghiêng tuyến, khác biệt công kích lộ ra hết sức yêu mỹ, càng là cực kỳ địa tấn mãnh, trong chớp mắt cũng đã là đối Dương Vũ giận đâm mà đi. Cái này 8 cái châm ẩn chứa vô cùng bàng bạc lực lượng. Điểm này từ lóe ra huyền khí liền có thể cảm ứng một hai. Nhanh như vậy, Dương Vũ cảm ứng được cái này 8 cái châm thời điểm. Bọn chúng đã đến trước mắt. Hắn kinh hô một tiếng. Trên thân huyền khải giáp đại thịnh, đem mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời trong tay nhiều hơn linh xà kiếm đối cái này 8 cái châm liên chảm mà đi. Dương Vũ xuất thủ cũng nhanh, nhưng huyết cơ biến chiêu càng nhanh, chỉ gặp hắn hai tay đong đưa, 10 ngón bật lên, 8 châm lập tức cải biến phương hướng, thế mà không dựa theo lúc đầu quỹ tích tiến hành công kích. Có 4 châm trói buộc lại Dương Vũ kiếm, có 4 châm lấy ý không nghĩ tới phương hướng đâm về Dương Vũ yếu hại. Phanh phanh, kia 4 cái nhỏ bé kim đâm hạ về sau. Thế mà tại Dương Vũ huyền khải giáp phía trên tạo thành phá hoại cực lớn lực. Phát ra từng đạo ngột ngạt thanh âm, uy lực thực là đáng sợ. May mắn Dương Vũ lực lượng phòng ngự quá cứng, bằng không cái này 4 cái châm liền đâm vào đến trong cơ thể hắn đi. Thế nhưng là cái này cũng không tính xong. Kia 4 cái châm xóa có kịch độc, bọn chúng công phá không được Dương Vũ phòng ngự. Nhưng là độc này lại có thể trực tiếp xâm nhập huyền khải giáp. Tư tư, huyền khải giáp bị độc này cấp tốc hủ hóa, muốn xâm nhập Dương Vũ thể nội đi. Cái gì? Dương Vũ la thất thanh. Hắn thật sự là nghĩ không ra huyết cơ công kích bá đạo như vậy ác độc. Thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Ha ha, ngươi là lâu như vậy đến nay đáng giá ta nhất chăm chú đối đãi đối thủ. Ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Huyết cơ phát ra như là nữ tử chuông. Bạc thanh âm cười nói. Ngay tại huyết cơ coi là Dương Vũ như vậy bị thương nặng chi tức. Dương Vũ toàn lực kéo động linh xà kiếm. Thân thể nhanh chóng xoáy một vòng. Lấy bị trói lại linh xà kiếm hết thảy đem 8 cái kim khâu cho cuốn lấy. Đồng thời thuận thế ngồi xổm người xuống. Từ bao khỏa trong vòng thoát ly rơi, hắn ứng biến đến thật nhanh, khiến cho huyết cơ đều có chút giật mình. Nhưng huyết cơ liên tục điệu búng ra lấy dây nhỏ, 8 châm phải bỏ qua linh xà kiếm, chuyên mà trói buộc hướng Dương Vũ. Không thể dễ dàng như thế, Dương Vũ thật vất vả nghĩ đến kế thoát thân, làm sao lại để huyết cơ đạt được. Hắn linh xà kiếm càng không ngừng quấn động cắt chém. Muốn đem cái này 8 cái dây nhỏ chặt đứt, nhưng là hắn phát hiện sắc bén linh xà kiếm đều không thể đủ chặt đứt cái này 8 cái dây nhỏ. Không cần phải nói, cái này 8 cái dây nhỏ nhất định là dùng phi thường khó lường vật liệu đặc thù chế thành. Chí ít có thể so với thượng đẳng binh tướng, giết, Bạo Long nắm lấy cơ hội đối Dương Vũ oanh sát tới. Bạo Long quyền. Bạo Long lực lượng gia trì sau toàn lực xuất thủ, trực tiếp đánh ra một đầu 20 trượng địa long đối Dương Vũ va chạm mà đi. Cái kia đáng sợ khí kình đem mặt đất tập quyển đến cát bay đá chảy. Khí lãng cuồn cuộn, Độ Quảng Phật cũng xuất thủ. Hai tay của hắn lực lượng quán chú tại Phật Châu phía trên. Sau đó đem Phật Châu đánh ra ngoài. Phật Châu thành vòng, nhanh chóng biến lớn. Một cái ám kim sắc huyền khí ngưng tụ mà thành quang hoàn đối Dương Vũ liền bao phủ quá khứ. Ma Phật tù lao, cái này hai đại đỉnh cấp tướng cảnh đồng thời xuất thủ, tạo thành uy lực thật tương đương đáng sợ. Vương giả phía dưới không có mấy cái có thể ngăn cản. Người xung quanh nhìn xem như thế kinh diễm công kích, đều là nhao nhao kinh hô lên. Bọn hắn mới tính kiến thức đến cao thủ chân chính so chiêu lại là như thế đặc sắc xuất hiện. Rõ ràng hơn địa nhận thức đến cùng bọn hắn chênh lệch đến cỡ nào địa to lớn. Lực lượng như vậy mới đáng giá ta chăm chú một điểm. Dương Vũ chiến ý dâng trào, hắn đem linh xà kiếm hướng phía huyết cơ phương hướng giận ném tới. Người khác có lẽ không phân rõ huyết cơ không ngừng biến ảo thân pháp, nhưng là đối Dương Vũ tới nói hoàn toàn không phải sự tình. Nhãn lực của hắn so với thiên lý nhãn đều muốn sắc bén được nhiều. Một chút liền tìm được hắn chân thân chỗ, linh xà kiếm biến thành trường hồng đâm thẳng tới, dọa đến huyết cơ lập tức từ bỏ đối Dương Vũ tiến một bước công kích. Thân hình nhanh chóng rời đi đi, trường kiếm hướng sàn khiêu chiến bên ngoài vẽ ra ngoài. Phương hướng kia người còn đến không kịp kịp phản ứng, mắt thấy là phải bị kiếm này cho ám sát thời khắc. Lãnh diện phó quan hừ lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái, một đạo lực lượng hậu phát tiên chế, đem linh xà kiếm cho đánh rớt trên mặt đất. Ở vào phương hướng kia người trở về từ cõi chết, tất cả đều là vuốt một cái mồ hôi lạnh, đồng thời về sau rút lui không ít khoảng cách. Sợ một lần nữa, Dương Vũ đánh gãy huyết cơ công kích về sau, liền có thể phân ra tâm tới đối phó Bạo Long cùng Độ Quảng Phật. Long Quy Phiên Hải thuật, Dương Vũ không có giữ lại hắn bí thuật, trực tiếp vung tay mà ra, một tay bóp quyền, một tay hóa trưởng, một đầu quy ảnh tại sau lưng của hắn hiện lên, cuồn cuộn sóng lớn mãnh liệt, bị Long Quy trực tiếp bốc lên mà lên. Trong một chớp mắt, một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ tại Dương Vũ xung quanh kinh bạo mà lên. Một quyền đánh về phía địa long, một trường vỗ hướng Phật Châu, dầm dập, lực lượng tại giao thoa kinh bạo, tứ ngược đến sàn khiêu chiến lập tức băng liệt hiện từng đầu vết tích. Vô số cát bay đá chạy văng khắp nơi, khiến cho xung quanh người liên tục rút lui, một chút lui chi không kịp. Bị cát đá đánh mặt, đau đến bọn hắn kêu thảm không thôi. Những lực lượng này quá cường đại, bọn hắn là muốn nghịch thiên không thành. Đây chính là đỉnh cấp tướng cảnh sức chiến đấu, chênh lệch thật đúng là lớn. Ta cũng phải có hướng một ngày trở thành tướng cảnh cường giả. Vừa mới trong nháy mắt đó, Dương Vũ sức mạnh bùng lên giống như càng đáng sợ. Hắn đến cùng là cảnh giới gì a? Hết thảy lực lượng tiêu tán, Bạo Long thổ huyết ngược lại đập bay đi, lấy lực quyền lấy xưng hắn bị thất bại, mặt khác Độ Quảng Phật Phật Châu chỉ là bị đánh bay, cũng không có vỡ nát, chỉ là Phật Quang đã không tại, nhưng Độ Quảng Phật thế mà đã là xuất hiện ở Dương Vũ trước người. Há miệng liền phun ra nghĩ khác, không đến âm ba công kích. Giống, Phật môn sư tử hống. Dương Vũ lúc này mới ý thức được, cái này bát đại phó thống lĩnh bên trong, Độ Quảng Phật tâm cơ mới là sâu nhất, mà lại chiến lực đồng dạng không thua gì Bạo Long. Đây là người địch nhân đáng sợ. Dương Vũ tại khoảng cách gần bị cái này sư tử hống đến lỗ tai chấn động đến phát đau nhức, khiến cho hắn động tác ngắn ngủi ngốc trệ. Độ Quảng Phật thì là mượn cơ hội như sư vồ thỏ vọt tới. Song trường thô sáp thực thực địa khắc ở Dương Vũ trên thân. Dương Vũ hoàn toàn không có nửa điểm phòng ngự, bị Độ Quảng Phật hung hăng đánh bay. Không chỉ có như thế, huyết cơ thì là lại một lần nữa nổi lên. Tám châm đồng thời bắn tới, đối Dương Vũ thân thể liền ám sát quá khứ. Đây hết thảy biến hóa đều phi thường đột nhiên. Đối Dương Vũ quan tâm người trong nháy mắt hết thảy biến sắc. Vũ đệ đệ ngươi nhanh tỉnh lại a! Vạn Lam Hinh khẩn trương kêu lớn lên. Thiếu gia ngươi tuyệt đối không nên có việc a! Thiếu gia cố lên a! Tiểu Man theo kêu lên. Dương Vũ chịu đựng, không nên chết a! Ta còn không có cho ngươi sinh hầu tử đâu.